Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, phương hướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu trời dần dần sáng. Tường Sơn dựa vào mặt tường mở hai mắt ra, mặc dù không có toàn bộ ngủ, nhưng là như vậy giả vờ ngủ hay là để cho hắn có chút không thoải mái. Bởi vì mình một ít mục đích, Tưởng Sơn ở dung nhập vào cái đoàn thể này, mặc dù tùy thời có thể thoát khỏi, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là không có rời đi, chỉ là muốn tìm một cái thích hợp thời cơ, sau đó trở lại xe sinh tồn. Trước đề ra hay là tìm được Hoàng Kim và khu vực này hắn yêu cầu tài nguyên. Tình báo và tình huống phụ cận đã không sai biệt lắm nắm giữ. Vậy không việc gì cần thiết để cho hắn để lại. Chỉ bất quá lão vương đầu và mọi người không khí. Để cho Tưởng Sơn cảm giác rất thoải mái. Ngồi ở trên ghế ngủ một giấc quả thật đặc biệt không thoải mái. Nhớ lại mình sáng đường đường phòng ngủ. To lớn máy truyền hình. Còn có mềm mại giường. Cùng với ấm áp bồn tắm. Bất quá vì lợi ích của mình. Tưởng Sơn còn thì nguyện ý chịu khổ một chút. Hơn nữa bây giờ xong hết rồi, cũng là thời điểm tìm cái lý do rời khỏi nơi này. Nhưng là trước khi đi vẫn còn đi xem Phan Đại Đầu tình huống bên kia. Dẫu sao ở trong lúc vô tình Tưởng Sơn bộ lão vương đầu nói tiếng nói sau đó. Cũng biết hiểu được, Phan Đại Đầu bên kia đường phố, vẫn là có mấy nhà vàng bạc tiệm nữ trang. Đây là Tưởng Sơn không muốn bỏ qua. Tưởng Sơn đứng lên. Đi ra phòng khách, nhìn thước vuông trong sân đứng gác người đàn ông, phất phất tay, tỏ ý mình thay thế. Mùa hè sáng sớm sáng đặc biệt sớm, nhìn xem tay biểu hiện ở mới 5 giờ cỡ đó, Tưởng Sơn không ngủ được. Người đàn ông cảm kích gật đầu một cái, đi trở lại phòng khách, sau đó ngồi ở Tưởng Sơn vốn là vị trí, dựa vào tường bắt đầu nghỉ ngơi. Ở mặt thế thể lực và ngủ quả thật vô cùng trọng yếu. Tưởng Sơn đi ra cửa, duỗi người, hướng ngõ hẻm bốn phía nhìn quanh, tựa như có cảm giác vậy ngẩng đầu lên, chỉ gặp cách đó không xa một gian phòng trệt nóc, phá vỡ gạch ngói, tiểu hắc chớp mắt rồi biến mất, cười một tiếng, từ mình trong túi đeo lưng cầm ra bánh bít quy liền nước này ăn. Ngày hôm qua đều không ăn nhiều cơm, đối với khẩu vị thèm ăn lớn rất nhiều Tưởng Sơn, quả thật một mực đè nén mình bụng. Bây giờ một người, dĩ nhiên bắt đầu bổ sung vừa xuống bụng tử, hơi dùng sức, nhảy lên đình viện tường rào. Tưởng Sơn hướng về phía Tiểu Hắc phất phất tay, có thể thấy Tiểu Hắc hiển lộ cái đuôi cũng ở đây vui sướng quơ. Bất quá ngay tức thì biến mất, rất nhanh. Ăn không sai biệt lắm, Tưởng Sơn vứt bỏ trong tay túi chứa hàng. Thả lại bình nước, cứng rắn mà khó ăn bánh bích quy quả thật làm cho hắn không có gì khẩu vị. Nhưng là vì bổ sung thể lực và điền vào bụng, chỉ có thể liền nước cứng rắn cửa ải. Tang, bật lửa ngọn lửa bị đốt, trong miệng thuốc lá dần dần lúc ẩn lúc diệt. Khói mù che mất Tưởng Sơn gương mặt. Ngồi ở trên tường rào Tưởng Sơn, nhìn mặt trời mới mọc, và yên lặng thôn trang này, không biết đang suy nghĩ gì, làm Tưởng Sơn thấy lão vương đầu và mạch tử đi ra phòng khách. Thời gian đã qua riêng biệt giờ, mấy người dậy đều rất sớm, nhìn dáng dấp trong mặt thế tính cảnh giác và thời gian quan niệm, để cho bọn họ đều vô cùng cấp bách, dậy sớm một chút cũng có thể sớm một chút tìm thức ăn. Cũng có thể sớm một chút rời không nơi an toàn. Nhìn trên tường tự tại Tưởng Sơn. Lão vương đầu không nói gì. Mà mạch tử lại có điểm ảo giác. Luôn cảm giác người đàn ông này ở mặt thế có chút quá mức tùy ý. Sớm như vậy nổi lên à? Mạch tử thuận miệng chào hỏi một câu. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Một mực dùng mũ lưỡi chai che phủ gương mặt. Chỉ có thể nhìn rõ há miệng. Không ngủ được đã thức dậy. Ngày hôm nay tính toán đến đâu rồi? Mạch tử quay đầu nhìn về phía lão vương đầu. Nơi này đầu lĩnh là hắn. mọi người đều là nghe lão Vương đầu an bài. Vương lão đầu vậy leo lên tường rào, nhìn chung quanh, và tưởng sơn tầm mắt hội tụ đến một nơi. Khổng lồ kia công trường chỗ, nơi đó là Ninh Thành đang xây cổng xe điện ngầm. Vốn là dự định năm nay quốc khánh thông xe, nhưng là bây giờ vậy bởi vì mạt thế mang đến mà hoang phế. Vương đầu sẽ không cần đi chạm xe lửa đi, bên kia có vật gì à? Mạch Tử vậy leo lên tường rào, tầm mắt rộng rãi không ít hắn, vậy chú ý tới xa xa công trường. Lão Vương đầu lắc đầu một cái, tay phải xa xa một mực xe điện ngầm công trường phía trước. Mở miệng nói, ta muốn qua bên kia, xem. Hai người theo tay hắn chỉ nhìn về phía trước. Ngươi chỉ còn không phải là cổng xe điện ngầm sao? Mạch Tử không phản ứng kịp, tiếp tục nói, không, hắn là chỉ cổng xe điện ngầm còn muốn trước mặt sân bay. Tưởng Sơn mở miệng cắt đứt Mạch Tử phỏng đoán. Hắn trong tầm mắt thấy được cổng xe điện ngầm phía sau ruộng đất cánh đồng hoang vu. Còn có xa xa cuối phi đạo, lão Vương đầu gật đầu một cái, tầm mắt nhìn phương xa. Không có nói gì, Mạch Tử liền có chút kích động, vội vàng nói, Vương đầu, ngươi cũng không phải không biết, đi sân bay bên kia bây giờ đều là xác sống, hơn nữa bên kia là nhanh đệ nhóm người kia địa bàn. Làm khó dễ à? Lão Vương đầu cười nhìn xem hắn, có chút chế nhạo nói, Mạch Tử, ngươi đầu óc sẽ không quẹo cua à? Đi sân bay nhất định phải đi đường xe chạy sao? Ngươi lấy là vẫn là lấy trước lái xe đi sao? Ngươi xem trực tiếp từ nơi này thẳng tắp xuyên qua cái này phiến ruộng đất, không sẽ tới phi trường đường chạy sao? Mạch Tử phản ứng lại, quả thật bây giờ không muốn mạt thế trước, không thể đi đường cũng có thể đi. Nhạc xã thì lớn như vậy, chúng ta cái này phiến nên tìm cũng tìm xong hết rồi. Chỉ còn lại chút cư dân lầu, cây bản không có gì ăn. Chỉ có cửa hàng và cửa tiệm, đồ tài nguyên mới nhiều, nhạc xã phần lớn cửa tiệm đều bị Phan Đại Đầu chiếm. Mà tới gần phi trường con đường kia cũng bị giao hàng hỏa tốc nhóm người kia chiếm. Chúng ta bây giờ muốn còn sống, cũng chỉ hai con đường, hoặc là theo đông vòng tuyến hướng huyện Phụng Hóa phương hướng dựa vào. Bên kia nhạc xã xa xa còn có rất nhiều thôn trang. Còn có chính là hướng Ninh khu thành thị đi, đi nhẹ phường thành cứ điểm. Bất quá chúng ta vậy dò xét qua, qua nhạc xã hướng Ngân Châu đường lớn, bên kia bởi vì bắt đầu là thành khu, nhiều vô cùng xác sống ở đó. Chúng ta không dễ đi, cho nên chúng ta bây giờ phải nhiều tìm điểm thức ăn và vật liệu. Mang đầy đủ, mới có thể tìm đường lượn quanh đường, sau đó hướng nhẹ phường thành đi. Ta mục đích cuối cùng hay là đi ZF cứ điểm. Có ZF bảo vệ, vĩnh viễn là an toàn nhất. Lão Vương đầu hút thuốc đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Tưởng Sơn không có phản ứng gì. Quả thật người bình thường ý tưởng như vậy rất chính xác. Tìm được đầy đủ tài nguyên, hướng ZF cứ điểm đi. Tìm kiếm an toàn nhất bảo vệ. Mà một bên Mạch Tử đang tiêu hóa liền Vương Dân Binh nói. Bề ngoài như có chút kích động, mở miệng hỏi, Vương Đầu, chúng ta không tìm Phan Đại Đầu phiền toái. Chúng ta có thể tiêu diệt hết Phan Đại Đầu, sau đó chiếm cứ ở nhạc xã à? Tự chúng ta có thể thành lập cứ điểm, như vậy không tốt sao? Đối với Mạch Tử nói tiếng nói. Tưởng Sơn luôn là cảm giác hắn đối với Phan Đại Đầu có dũng khí vô hình cừu hận. Nói không rõ là tại sao, chẳng qua là một loại trực giác. Mạch Tử, người suy nghĩ nhiều quá, bây giờ mà thế thức ăn chặt thiếu. Thiếu cái gì, người coi như chiếm lĩnh nhạc xã, người muốn ăn muốn uống muốn kéo, không có sống lại nhiên liệu hoặc là các loại sản xuất. Người lấy cái gì còn sống? Cửa hàng thức ăn tổng hội bị tìm quang, tổng hội bị ăn sạch, bản thì lớn như vậy điểm địa phương, người không hướng thành phố lớn dựa vào không sống nổi. Có ZF ở đây, có thể bọn họ sẽ nghiên cứu ra đối phó xác sống biện pháp. tìm được sản xuất thức ăn, trồng trọt thức ăn biện pháp. Hơn nữa chúng ta cũng có thể an tâm còn sống. Lão Vương đầu nói tiếng nói, rất có đạo lý. Tưởng Sơn vậy gật đầu một cái, bất quá hắn liền nghe, những thứ này đều cùng hắn không liên quan. Bất quá Mạch Tử trong đôi mắt vẫn là thoáng qua một ít do dự. Tưởng Sơn đều thấy ở trong mắt, Lão Vương đầu vỗ một cái Mạch Tử, mở miệng nói, kêu các huynh đệ đứng lên, sáng hôm nay ở nơi này phiến quét, giữa trưa mặt trời tốt, liền không sai biệt lắm lên đường đi sân bay bên kia xem. Mạch Tử gật đầu một cái, nhảy xuống tường rào, Tưởng Sơn vậy đi theo hắn nhảy xuống, yên lặng khu dân cư, xác sống mặc dù có, nhưng là ở mọi người dưới sự phối hợp, ngay tức thì bị bắt cắt ngã xuống đất, gặp qua đám người hợp tác lực, Tưởng Sơn cũng có trực quan cảm thụ, quả thật nhiều người lực lượng lớn, xác sống ở dị hóa tăng cường xuống loài người trước mặt thật không tính là cái gì. Trừ vượt qua phạm vi số lượng, một cái xác sống thật đã giống như rác dưới vậy. Tưởng Sơn thuần thục thuộc về đao vào vỏ, mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện xác sống, bị hắn ngay tức thì cắt thành hai nửa, cũng không thèm nhìn tới mặt còn đang run động xác sống. Tưởng Sơn đi về phía trước, rơi xuống đất nhà dân khu vực, ở ngày này nhiều trong thời gian, đã bị quét xong hết rồi. Có lẽ có bỏ sót, nhưng là không đáng giá được lại đi tra xem, mà xa xa cư dân lầu cũng là muốn vượt qua khu phố. Bây giờ duy nhất còn dư lại chính là vậy mấy chàng lão tiểu khu cũ. Buổi sáng nội dung chính là quét sạch nơi này, tầng lầu không cao, nhiều nhất 7 tầng, trong nước quy định vượt qua 7 tầng cư dân lầu tiểu khu, đều phải cần lắp đặt thang máy. Đi theo Mạch Tử và Lão Vương, nhìn Mạch Tử thuần thục mở ra cửa chống trộm, Tưởng Sơn vậy đã thành thói quen. Lão Vương đi vào gian phòng, mà Mạch Tử lần nữa dùng công cụ mở ra cửa đối diện cửa phòng. Tiếp theo trong đội ngũ hai cái người đàn ông đi vào. Rất có thứ tự, rất có quy định, không lãng phí thời gian. Không chỉ người tác chiến, Mạch Tử phụ trách mở cửa, mà người khác hai vào cửa, lầu xuống cửa thang lầu một cái huynh đệ phụ trách đứng gác. Đối phó tình huống đột phát, chỉ như vậy Mạch Tử mở ra hai tầng cửa phòng. Sau đó Tưởng Sơn liền cùng Mạch Tử tiến vào một gian nhà dân, bắt đầu quét sạch, đặc biệt nhỏ hẹp dân cư, hẳn không vượt qua 70 mét vuông mét khối, hai buồng một phòng khách một phòng vệ sinh, mang một cái sân thượng. Một phái cũ kỹ cư dân lầu thường gặp cảnh tượng, Mạch Tử trực tiếp hướng phòng bếp đi tới, mà Tưởng Sơn quan sát phòng khách, hướng phòng ngủ đi tới, còn không có tìm một hồi, dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, có người ở cửa chào hỏi, có người tới, hình như là Phan Đại Đầu bên kia người rất nhiều, mau xuống lầu, Mạch Tử đã lao ra cửa. Mà Tưởng Sơn cũng chỉ có thể đi theo đi xuống, dường như lại có trò hay để nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.